Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, sống lại Izuna Tajima Phật Gian. Bóng đêm mê người, nhất là cái này mê người ánh trăng trong cái kia một vòng cự đại mà sáng trong nguyệt lượng. Hôm nay nguyệt lượng muốn so với ngày xưa càng thêm quang minh, cũng càng thêm mỹ lệ, cũng so với trước đây càng thêm tròn. Bất quá ánh trăng này quang mang, tán phát ánh trăng, lại hướng về phía vừa ra địa phương từ từ tập kết. Không thể nói là tập kết, chỉ có thể nói thiên hướng nơi đây, để cái này một cái địa phương hiện tại càng thêm quang mang. Nếu không phải là bên cạnh có đêm tối phụ trợ, nơi đây quả thực giống như là ban ngày giống nhau. Trên mặt đất có chút bất an, một trận gió thổi qua, mang theo một ít cát bụi cục đá, một đôi màu đen dày, về phía trước một bước, mặt đất mặc dù không có động tĩnh, nhưng là lại lộ vẻ có chút không giống. Đó là bởi vì, mặt đất kia ở trên một ít đá vụn, dĩ nhiên theo cái này một bước, dĩ nhiên muốn phía sau từ từ thối lui. Lúc này, một đôi tinh hồng con mắt, trong hai mắt hiện lên ba cái dựng thẳng rang một dạng đồ án. Đây là Mangekyo Sharingan, siêu việt thông thường Sharingan hai mắt. Nếu là Madara ở chỗ này, tuyệt đối liền kích động. Nguyên do bởi vì cái này người chính là Uchiha Izuna, Uchiha Madara thương yêu nhất đệ đệ. Uchiha Izuna, cái kia phía sau MC bồng bềnh hắc phát, không phải Trương Dương, thế nhưng hai mắt lại lộ ra một tia khó chịu cùng sát ý. Nhìn về phía trước, nói rằng, mấy người các người cũng dám khi dễ con cháu của ta. Vậy các người phải có lấy chết giác ngộ. Mà lúc này, ở Izuna sau khi nói xong, Uchiha Tajima hai mắt dĩ nhiên cũng thay đổi trở thành Mangekyo Sharingan. Nói rằng, chính như Izuna theo như lời, khi dễ con cháu của ta, phải có chết tuyệt đối. Uchiha Tử Tôn, không là người khác có thể khi dễ. Khi dễ Uchiha nhân, đều phải chết. Đằng đằng sát khí, Zazesu trong mắt không đứng đắn Uchiha Shimada. Dĩ nhiên tại cái này phút chốc toát ra ngất trời sát khí. Còn có ánh mắt phẫn nộ kia, cùng với cái kia kiên định thoại ngữ, cũng là để Zazesu cảm giác được một ít cảm giác không giống nhau. Bất quá lúc này Senju Buzuma cũng nói rằng, hai người các người Uchiha tất cả đi ra, ta đây cái Senju nhất tộc làm sao có thể không được. Đối diện ba cái gia nhà nghe cho kỹ, ngàn vạn lần chớ chết quá sớm. Nói xong cũng là về phía trước đạp một bước. Lúc này Sazesu mỉm cười, thầm nghĩ, Senju cùng Uchiha không hổ là ái bộ tộc, ngay cả mình bây giờ yêu cũng ký thác vào nữ nhân của mình trên người. Mà lúc này đây Kakuzu trực tiếp hét lớn một tiếng, nói rằng, ta biết những người này là người nào, làm sao có thể những nhân vật này tất cả đi ra? Cái nhà này nhà từ nơi này lấy được những người này? Kakuzu lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là khoa học tự nhiên chạy. Thế nhưng cảm nhận được ba người sát khí cùng uy áp, Kakuzu mít xác biết nếu là muốn chạy trốn có thể. Thế nhưng ở nơi này ba người trong tay, chạy trốn tuyệt đối là một con đường chết. Mà lúc này bên cạnh Hoshigaki Kisame hỏi, Kakuzu mấy người này là ai a? Lần đầu tiên thấy ngươi lộ ra cái biểu tình này, ngươi không phải nói không phải ngươi ở đây đối mặt đệ nhất Hokage thời điểm cũng không có sợ quá a? Hoshigaki Kisame ở Kakuzu nhất kinh nhất xạ trong hiện tại cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng trong lòng hơi chấn định một cái, sau đó hỏi Kakuzu, còn như lúc này Hidden cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó hỏi, Kakuzu đại thúc, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại phải không? Làm sao sợ đến như vậy tử a? Lúc này Kakuzu hơi lắc đầu, nói rằng, sợ. Người cũng không suy nghĩ một chút người trước mắt là ai. cái này ba cái cũng không phải là người thường. Chiến quốc thời đại nhân, cái đầu kia bên trên mang theo nơ con bướm, gọi Senju Busuma, là Senju nhất tộc tộc trưởng. Bất quá hắn còn có một thân phận, chính là đệ nhất Hokage, Senju Hashirama phụ thân, mà đổi thành một cái cùng Senju Busuma đối chủy chính là Uchiha Shimura, là Uchiha Madara phụ thân, cũng là chiến quốc thời đại Uchiha tộc trưởng, mà người cuối cùng là Uchiha Izuna, là Uchiha Madara đệ lệ. Ba người này ở chiến quốc thời đại đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ta tiểu thời điểm cũng chỉ bất quá là từ lão nhân trong miệng nghe qua sự tích của bọn hắn, nhưng không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên không có ta đụng phải. Nếu là người bình thường, ba người chúng ta muốn chạy trốn vẫn là có khả năng. Thế nhưng đối mặt ba người này, chạy trốn chính là tử lộ một ngày. Các ngươi căn bản cũng không biết chiến quốc thời đại nhân, hơn nữa còn là chiến quốc thời đại tiếng tăm lừng lẫy người. Cái kia một thân thực lực, không phải dùng con mắt có thể nhìn ra. Cùng hiện tại nhẫn giới vừa so sánh với, bây giờ nhẫn giới chính là thiên đường, mà chiến quốc thời đại chính là địa ngục. Tại địa ngục bên trong lịch lãm tới được người, hơn nữa còn là như thế tiếng tăm lừng lẫy người. Người bởi vì chúng ta là đối thủ của bọn họ, nói chạy cũng không biết có thể chạy hay không rơi. Ngược lại chúng ta chỉ có thể làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Nói xong, Kakuzu vốn là ánh mắt sợ hãi, cái này phút chốc đã từ từ khôi phục một loại kiên định, một loại thấy chết không sờn cảm giác, dự định liều mạng đánh một trận. Mà lúc này đây đích thực Hoshigaki Kisame biết ba người này thân phận, cũng là ở trong lòng trong xuất hiện sợ hãi. Ba người này đích thực thân nhân cũng không phải là hời hợt hạng người a. Đệ nhất Senju Hashirama phụ thân, một cái Uchiha Madara phụ thân, còn có một cái dĩ nhiên là Uchiha Madara đệ đệ. Sâu trong nội tâm mình nhớ lại tự xem đến Uchiha Madara cái nào một loại này buổi tối, vậy từ sâu trong đáy lòng xuất hiện sợ hãi. Cái này phút chốc lần nữa ở chỗ này diễn ra, mà Hiden vẫn là tùy tiện cầu thả kêu lên. Cái gì a? Ta mới không sợ đâu. Ta nhưng là bất tử chi thân. Nói xong Hiden còn hướng về phía ba người giơ lên ngón tay giữa. Trong nháy mắt Kakuzu cùng Hoshigaki Kisame thấy như vậy một màn, trực tiếp dọa đái ra, mà Izuna ba người nở nụ cười, cười cực kỳ âm u. Sau đó trong nháy mắt, ba người liền vọt ra. Lúc này Kakuzu nhìn thấy ba người xông lại, lập tức khống chế chính mình địa oán ngu, hướng về ba người phóng đi. Là một cái mặt nước có đủ địa oán ngu hướng về Izuna vọt tới. Một cái hỏa mặt nạ hướng về Senju Busuma tiến lên. Một cái lôi mặt nạ hướng về Uchiha Shimada tiến lên. Bất quá lúc này Izuna cười, nói rằng, phụ thân đại nhân, là địa oán ngu, không ngờ tới năm đó bộ tộc kia lại vẫn lưu truyền tới nay nữa à? À, đúng vậy à. Tuy là loại lý luận này bên trên bất tử nhẫn thuật, nhưng là lại cũng mất đi trở nên mạnh mẽ tư cách. Chỉ dựa vào trái tim đại cường đại tới quyết định cái này thực lực của chính mình, thật sự là bởi vì nhỏ mất lớn a. Nhìn có thể địa oán ngu, phòng trừng cũng chính là thượng nhẫn thực lực. Cùng lúc đó ta giao thủ cái kia địa oán ngu kém xa lắm. Nói xong trực tiếp đang đối mặt xông tới lôi mặt nạ địa oán ngu, trực tiếp rút ra bảo kiếm bên hông, sau đó không thèm đếm xỉa đến cái kia lôi chi địa oán ngu sử dụng lôi độn, trực tiếp một đao bổ tới. Sau đó liền thấy lúc này Uchiha Tajima dĩ nhiên cúi người xuống, sau đó trên tay kiếm hoành thả, sau đó sẽ trong nháy mắt trực tiếp đem điều này lôi chi địa oán ngu giết chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?